Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Phụ Tử Lưỡng 17, nàng cứ như vậy đang ngồi yên lặng, kỳ thực mang cho hắn cũng là một loại yên tĩnh, bình yên, trước đây cảm thấy nàng không đẹp, cảm thấy nàng không có tính tình, cảm thấy nàng không có tính cách, cảm thấy nàng thái ôn hòa. Tuyệt không thu hút, một chút cũng bất hấp dẫn nhân, có thể nói là không hề nên chỗ. Thế nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, lầm lớn vật lỗi, lỗi rất thái quá, nàng không phải là không có đặc điểm, nàng không phải là không có tính cách, nàng không phải là không thu hút, mà là nàng tựa như một luồng gió nhẹ, làm cho thoải mái, hơn nữa có một loại thần kỳ yên ổn, có lẽ hắn vẫn theo đuổi sai rồi. Nhân sinh cùng cuộc sống hẳn là bình thản, hẳn là yên tĩnh, bởi vì cuộc sống nên là như thế này, nhìn như bất người trọng yếu, kỳ thực mới là trọng yếu nhất. Mạc Nhật Tỷ vào giờ khắc này, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy vẫn tự trong lòng đột nhiên rộng rãi, phiền não đảo qua mà quang, trong lòng sáng sủa, hắn nhịn không được thoải mái cười, bọn thị vệ cảm thấy kỳ quái. Vừa còn có thể cảm giác được vương mất hứng, thế nhưng đại phi một đi, hắn thế nào liền cao hứng lên đâu. Vương quả nhiên gần đây vui giận thất thường a, cẩn thận tuyệt vời, người tới a, bản vương hiện tại muốn ra cửa một chuyến, nếu như đại phi hoặc là những người khác đến tìm bản vương. Liền nói bản vương ra ngoài tuần sát, bản vương hành tung không được đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Bao gồm đại phi, hắn gọi tới thiếp thân thị vệ. Nghiêm khắc phân phó nói, là bọn thị vệ tự nhiên tận tâm tận lực, bởi vì bọn họ là vương thiếp thân thị vệ, vẫn đuổi theo, vừa đại phi xông tới cũng chỉ là cái tiểu sai sót. Hiện tại đương nhiên phải nỗ lực đem khuyết điểm cấp vãn hồi. Mạc Nhật Tỷ hài lòng gật gật đầu, hắn cũng không có ý định nói cho bọn hắn biết chính mình hướng đi của. Tin cũng không có cái gì người dám lớn mật đến loại tình trạng này. Cho nên hắn tuyệt không lo lắng. Nhân gian, Mộc Tử Tuấn đang cùng tiểu nhân nhi ngủ ở một khối. Lý Quả các nàng bốn người nữ nhân ở khác trong một gian phòng nói chuyện phiếm. Bầu không khí nồng đậm, mà Chi Vũ cùng Hoàng Nhi không có ý tứ bồi ở một người đàn ông xa lạ bên người. Đành phải cùng bốn nữ nhân, nghe các nàng nói chuyện. Tiểu nhân nhi cùng Mộc Tử Tuấn chung đụng được rất hòa hợp. Một lớn một nhỏ trước khi ngủ còn cãi nhau ầm ĩ một lúc lâu. Cuối cùng mới cùng nhau trình hình chữ đại nằm xuống ngủ. Đương Mạc Nhật Tỷ trống rỗng xuất hiện ở này gian phòng gian thời gian. Nhìn thấy chính là Mộc Tử Tuấn cùng tiểu nhân nhi tương tự tư thế ngủ. Hắn mặt bởi vì một màn này mà chìm xuống đến. Hắn hài nhi lúc nào cùng một người đàn ông khác quan hệ tốt như vậy? Nàng tại sao có thể cho phép nam nhân khác cùng con của mình ngủ cùng một chỗ? Hắn lửa giận liên tiếp kéo lên, hai tay chặt nắm thành quyền. Hết chương.